Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353. Quần Hùng, như thế nào? Phong Vô Ngân nhìn về phía Đông Chí Hạ Mạt, cười khổ nói. Ta liền nói cái này á truyền kỳ lĩnh chủ cùng ác ma hóa lĩnh chủ không phải một cái cấp bậc a. Căn bản không có cách nào làm. Nhị chuyển về sau đỉnh cấp thánh kỵ đều gánh không được hai lần. Đồng chí Hạ Mạt lắc đầu. Xem ra con hàng này không phải chúng ta những người này có thể làm được. Xem bọn hắn ý tứ đi. Theo người khác ánh mắt nhìn về phía thánh tài cùng thiên sách các loại bá chủ cấp bậc công hội. Trên thân, Phong Thiên Mạch quay đầu nhìn xem. Giáng Trần nhìn về phía tranh sắc huyễn tưởng cùng huyễn thanh phong. Hai vị, muốn không chúng ta cùng một chỗ thử một chút? Có thể, Huyễn Thanh Phong gật gật đầu, tiếp cận cái 30 người đoàn thử một chút. Chúng ta thiên sách thì không tham dự. Tranh sắc huyễn tưởng từ tốn nói, chúng ta chỉ là tới xem một chút, đồ cái mới mẻ mà thôi. Mạnh như vậy, quái vật, chúng ta có tự mình hiểu lấy. Ồ, Giáng Trần lông mày nhướn lên. Tranh sắc hội trưởng ý là, không tham dự đi, vẫn là sợ chúng ta thánh tài cùng Phong Vân huynh đệ liên lụy các ngươi. Ta không có ý tứ này. Tranh sắc huyễn tưởng vẫn như cũ không nhanh không chậm nói ra. Chúng ta thiên sách nhị chuyển huynh đệ mới hơn 500 người. Đoán chừng còn chưa đủ cái này á truyền kỳ lĩnh chủ nhét kẽ răng. Có chút thời gian ta tình nguyện mang theo các huynh đệ luyện một chút cấp. Có lẽ sớm ngày còn có thể tam chuyển đâu. Nhị chuyển vừa mới bắt đầu. Người liền bắt đầu nghĩ đến tam chuyển sự tình. Huyễn Thanh Phong cười khổ nói. Lợi hại a, ta xem là. Giáng Trần ánh mắt bắt đầu lạnh xuống đến. Một ít người còn vì lấy một hai tòa thành trì được mất còn mang trong lòng khúc mắc đi. Giáng Trần biết, trước đây không lâu cùng thiên sách ma sát không ngừng. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Vô luận là thánh tài muốn bảo trụ vị trí số 1 vẫn là thiên sách muốn tranh đoạt đệ nhất. Cái này hai cỗ thực lực cũng sẽ không bình an vô sự. Giáng Trần hội trưởng đem ta muốn như thế không thú vị sao? Tranh sắc huyễn tưởng cười. Nếu là ngươi như thế muốn... Vậy ngươi vui vẻ là được rồi. Tranh sắc, Huyễn Thanh Phong đi tới khuyên nhủ. Loại này cấp bậc lĩnh chủ chỉ có chúng ta cái này mấy cái cỗ thế lực mới có tư cách đối kháng. Ngươi thật, cái thứ nhất á truyền kỳ giết tỷ lệ rơi đồ tăng thêm ý nghĩa quá trọng yếu. Giáng Trần trầm giọng nói, chúng ta nhất định phải liên thủ. Tất cả khen thưởng tùy cơ chia đều. Hắn bất kỳ thế lực nào cũng không có tư cách tiếp xúc. Nghe đến Giáng Trần lời nói, hắn công hội người chơi sắc mặt trở nên khó coi. Giáng Trần lời nói để bọn hắn có chút khó chịu. Cứng rắn như thế lời nói bắt nguồn từ thánh tài thực lực. Coi như không có người đầu tiên có can đảm đứng ra phản đối thời điểm. Người khác đều duy trì trầm mặc, khẩu khí thật là lớn. Hừ lạnh một tiếng ở trong môi trường này như thế chói tai. Giáng Trần nhíu nhíu mày sau đó quay đầu đi. Người khác cũng nhìn theo. Trò chơi này là liên tục nhìn sao vẫn là đấu địa chủ. Một cái vóc người cao lớn hùng tráng nam nhân dẫn theo một chi đội ngũ chậm rãi đi tới. Các ngươi đám người này. Các ngươi cầm trò chơi này làm máy rời chơi sao? Sợ để cho ta đều cười không nổi. Nói xong nam nhân này dùng một loại thương hại khinh bỉ ánh mắt quét mắt mọi người. Người tính toán cái, thiên hạ các phong vô ngân tiếp nhận không nam nhân kia khinh bỉ cùng trào phúng cử động. Hắn vừa mới chuẩn bị phản bác, ánh mắt lại rơi tại đây nam nhân sau lưng người chơi trên thân. Lưu niên độc thương, ngư chuyện xích tố, túy ngọa mỹ nhân đùi, đạm mạc văn trúc. Phong Vô Ngân đầu tiên là sững sờ. Hắn cảm thấy những tên này rất là quen thuộc. Đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì kinh hãi lui lại hai bước. Là bọn họ, ngoạt tào, là những đại thần này. Bọn họ làm sao cùng một chỗ? Lưu Niên Đại Thần video ta đến bây giờ còn đây. Không biết Văn Trúc Đại Thần pháp thương hiện tại nhiều ít. Ta chơi pháp sư cũng là sùng bái hắn a. Những đại thần này làm sao có thể tụ tập cùng một chỗ? Tựa hồ là nghe đến chung quanh tất cả mọi người tiếng nghị luận. Ẩm Phong Nhi túy cái này tràn đầy tiếp xúc kỵ sĩ cười rộ lên. Mà sau lưng một cái kiếm sĩ nghi ngờ nói. Làm sao? Ngươi cười cái gì? Không có gì. Ẩm Phong Nhi túy cười nói. Đợi chút nữa ngươi liền biết. Cái này thì rất có ý tứ. Lại không biết là cái gì đến xuất hiện dã đội. Giáng Trần nhíu nhíu mày lạnh nhạt nói. Xem ra về sau đến thiết lập định quy tắc. Đồ bỏ đi không thể tại chỗ. Ảnh hưởng chúng ta. Ngươi nói không sai. Yên Nhược Tuyết một đầu tóc bạc tăng thêm ma quỷ vóc dáng gây nên rất nhiều người chú ý. Nàng mở miệng chậm rãi nói ra. Đồ bỏ đi. Xác thực không có tư cách tại chỗ. Ngươi muốn chết. Hắc sắc thải hồng hai mắt ngưng tụ, thân là thánh tài thủ tịch đạo tặc lại là Giáng Trần một tay để bạt tới. Hắn làm sao có thể loại này nơi công cộng có người làm nhục thánh tài lãnh tụ. Giao cho ta, Lưu Niên Độc Thương cười cười sau đó lao ra. Thải hồng, đã lâu không gặp, là ngươi hỗn đản này. Hắc sắc thải hồng đối diện một cái mạt hầu đánh ra. Ngươi làm sao cùng bọn hắn? Phốp, 1364. Phốp, 1481. Hai đại đỉnh cấp đạo tặc trong nháy mắt quấn quanh ở cùng một chỗ. Không có cái gì biến thái siêu cấp kỹ năng. Có cũng là đơn giản mạt hầu bối thứ loại hình tiểu kỹ năng. Thế mà cũng là loại này tiểu kỹ năng đối bính bên trong. Người sáng suốt lại phát hiện hai người chênh lệch. Cái kia chính là vô luận kỹ thuật vẫn là trang bị. Tựa hồ Linh Niên Độc Thương đều muốn hơi chút chiếm chút ưu thế. Nhưng là cái này tại thánh tài trong mắt mọi người cũng là không thể tin. Nếu như nói thánh tài thủ tịch đạo tặc hiện tại tùy tiện đối mặt một cái đạo tặc đều bắt không được. Cái kia thánh tài thì là tuyệt đối chuyện cười. Ngươi cái này đồ con lợn. Yên Nhược Tuyết một tiếng quát lớn. Lăn đi. Tất cả mọi người giật mình nhìn sang, bọn họ không hiểu Yên Nhược Tuyết vì cái gì đột nhiên nộ hống hắc sắc thải hồng. Mà khi đồng dạng là đạo tặc Yên Nhược Tuyết hướng ra ngoài về sau, Lưu Niên Độc Thương xấu hổ lắc đầu sau đó lui lại mấy bước. Bọn họ lúc này mới phát hiện nguyên lai Yên Nhược Tuyết là tại để Lưu Niên Độc Thương lăn đi. Dạng này đại thần, có người kinh ngạc nói. Cứ như vậy bị một nữ nhân mắng cái dám không thả một cái. Cái kia nữ đạo tặc dáng người thật tốt. Thảo, cái này Lưu Niên sẽ không phải là mang muội cuồng ma đi. Cọng lông, nếu như là mang muội lời nói. Vậy bây giờ còn không xuất thủ cứu cái kia Yên Nhược Tuyết. Đối diện thế nhưng là hắc sắc thải hồng a. Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc thảo luận thời điểm. Lúc này trên chiến trường đã xuất hiện kết quả, hoặc là nói căn bản không có thấy rõ ràng phát sinh cái gì. Hắc sắc thải hồng đã hóa thành một đạo bạch quang. Các ngươi những thứ này chơi đạo tặc. Yên Nhược Tuyết nhìn xem dưới chân hắc sắc thải hồng lại quay đầu nhìn xem Lưu Niên Độc Thương. Không có ý nghĩa động tác có thể hay không bớt là một số. Vẫn là vì cái gọi là thanh tú. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.